Cậu có thấy chim của tôi đâu không? Chương 11 Hàng xóm mới 1, góc truyện audio.com, biên tập Doãn Huyền Du Du. Chương 1 Hàng xóm mới. Hàng xóm dưới lầu Lục Nghiên Kiều mới chuyển đến lúc sáng sớm ngày cuối tuần. Suốt đêm hôm đó, Lục Nghiên Kiều đang định làm một giấc thì nghe được dưới lầu dưới truyền triển lên tiếng đậu ngâm thanh leng ca leng keng, còn có tiếng người ồn ào. Cô lò kìa cái đầu ra ngoài ban công, nhìn xuống lầu dưới thì thơ lấy một đám người cơ huynh nhân đang dọn đồ vào, các dụng cụ lung tung bày biện khắp rối loạn thì để ở hành lang. Có người dọn vào rồi à? Lục Nghiên Kiều ngáp một cái, duỗi tay lau lau khóe mắt vì buồn ngủ mà nước mắt tràn ra. Khi nào mới làm xong đây trời? Lục Nghiên Kiều đã ở đây được gần một năm, nhà dưới lầu luôn để trống, không có người ở, không ngờ nghĩ tới lúc này lại đột nhiên có hàng xóm mới. Cô đang nhìn xuống dưới lầu, rùa đen từ trong nhà bay ra đậu trên vai cô cũng học theo bộ dáng vẻ trừng cặp mắt đen đáng yêu nhìn dưới xuống dưới lầu. Lục Nghiên Kiều duỗi tay sờ sờ đầu nó, lẩm bẩm. Đi đi đi, đi ngủ. Rùa đen dùng gương mặt cọ cọ mặt vào ngón tay Lục Nghiên Kiều, mở cái miệng nhỏ màu vàng nhạt ra kêu nhỏ ríu rít hai tiếng. Rùa đen thực sự không phải là rùa đen, mà là một con vẹt xám ốp, lông trắng sạch sẽ, hai bên sườn mặt của nó có hai đốm đỏ như được vẽ lên, trên đỉnh đầu còn mấy cọng lông nhìn hơi ngu ngốc. Nguyên gốc là Huyền Phương Vũ, pro là Suan Phân Inh U, mình xớt thì ra là vẹt xám ốp. Mình để hình ở dưới, mọi người tưởng tượng thêm em nó nha. Khoảng chừng nửa tiếng sau, tiếng vang dưới lầu dần dần nhỏ lại, Lục Nghiên Kiều mới liền bò lên giường đánh một giấc, hàng xóm dưới lầu cô cũng không đem để chuyện hàng xóm mới dọn tới trong lòng, cô cho rằng cũng không có gì quan trọng để phải để ý đến. Nhưng khi Lục Nghiên Kiều ngủ một giấc dậy, cô giọng khàn khàn giọng gọi rùa đen, lại không nghe được tiếng chim đáp lời lại. Rùa đen, Lục Nghiên Kiều lập tức tỉnh táo từ trên lầu trên chạy xuống lầu dưới một trong miệng liên tục gọi. Rùa rùa ơi, không hề có tiếng đáp lại. TVE thông thường vẹt rất mẫn cảm với tiếng nói, nhưng lần này gọi to như thế cũng không nghe thấy hồi âm. Lục Nghiên Kiều đi trong phòng một vòng, cuối cùng bước chân dừng lại ở ban công. Cô nhìn lưới phong bế cửa sổ trước ban công, trước cửa sổ xuất hiện một cái lỗ kia nhìn giống như bị vật bén nhọn gì đó phá rách, không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ để một con chim chui ra. Mẹ nó, lúc nhìn thấy cái lỗ này, sau lưng Lục Nghiên Kiều đổ mồ hôi lạnh, đầu óc này ra từng lên một suy nghĩ. Rùa đen nhà cô tẩu thoát rồi. Rùa đen, Lục Nghiên Kiều đứng trên ban công gào hô to khàn cả giọng. Cô vốn tưởng rằng rùa đen sẽ không bao giờ đáp lại, ai ngờ biết sau khi gào hô vài tiếng thì lại nghe được tiếng chim kêu quen thuộc từ dưới lầu vọng truyền lên. Tuy rùa đen tuy rằng là thuộc giống vẹt xám ốp nhưng cũng có thể nói một ít từ đơn giản, ví dụ như ăn ngon thật, buổi sáng tốt lành, ù đu chỗ này mình xin cập nhật thêm, dòng vẹt này khá ít nói và không nói được nhiều. Rùa rùa, là con à, rùa rùa. Đi bộ dáng vẻ hiện giờ của Lục Nghiên Kiều nhìn như người mẹ mất con, hai hàng lệ chảy dài. Rùa rùa, con đừng sợ, mẹ tới cứu con. Dứt lời, Lục Nghiên Kiều xoay người chạy vọt xuống lầu. Rùa rùa, miệng thì gọi tên, con trai tay thì dùng sức gõ cửa. Lục Nghiên Kiều kêu to. Có ai không, có ai không, góc truyện audio.com. Một lát sau, cửa kéo kẹt kéo ra, Lục Nghiên Kiều vừa muốn mở miệng nói chuyện lại bị người trước mắt dọa cho im lặng luôn. Chuyện gì, trước mặt Lục Nghiên Kiều là một chàng trên người đàn ông anh tuấn trần trụi nửa người trên, nhìn anh giống như vừa tắm xong, phía dưới thì mặc một cái quần jean rộng thùng thình, một tay cầm khăn lông xoa xoa đầu tóc đang ướt, một tay nắm then chốt cửa. Bóng dáng của anh rất cao, so với Lục Nghiên Kiều thì cao hơn một cái đầu, lúc này đang dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn xuống Nghiên Kiều, biểu cảm hình như nhìn không thân thiện tốt lắm. Nếu là thường ngày, Lục Nghiên Kiều nhất định sẽ rất lúng túng, nhưng hôm nay và ngày thường không giống nhau, trong lòng cô giờ đây chỉ có mỗi đứa con trai ngốc nghếch rùa đen. Cậu có thấy chim của tôi không? Lục Nghiên Kiều nói thẳng, trong lòng tự nhủ không sợ hãi thế lực trước mắt này. Chàng chuyên người đàn ông còn chưa trả lời, một con chim lông trắng lọc kìa đầu ra từ phía sau người anh đàn ông, đôi mắt đen tròn chớp chớp hai cái. Ăn ngon thật, Lục Nghiên Kiều, con trai con không thể nói câu khác sao? Chàng trai người đàn ông nói, chim của cậu, Lục Nghiên Kiều gật đầu thật mạnh, rất đáng yêu, giọng chàng trên người đàn ông nghe hơi trầm âm thanh có chút thấp nhưng lại rất dễ nghe, anh vươn tay, con chim nhỏ của Lục Nghiên Kiều từ từ nhảy nhót theo từ cánh tay đến ngón tay. Trả lại cậu, Lục Nghiên Kiều nhìn một màng này mà sửng sốt cả một lúc, tính tình của rùa đen cô hiểu rất rõ, mỗi lần thấy người lạ đến nhà là ngại ngùng e ấp trốn nửa ngày, dùng đồ dụ dỗ mới chịu ra khỏi lồng, ai biết được hôm nay lá gan của con chim này lại lớn như vậy. Lục Nghiên Kiều lộ vẻ mặt nghi ngờ, nhìn người trước mắt. Bạn học, chàng trai nói,